Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Người truy ta chạy ôi hắc hắc 41. Bạch Liên Hoa rất khổ sở. Nếu có thể cho bọn họ thản nhiên nhận tử vong, coi như là giảm bớt bọn họ thống khổ. Nàng phải là một cái ấm lòng nhân vật phản diện. Nàng hít sâu một hơi, tiếp tục nói, cho nên, chấm điểm lời nói, ta bình thường thành tích có thể có 90 đi. Của chúng ta vĩnh biệt, coi như là cuối kỳ kiểm tra. Thất bại, vậy tính 50, nhưng, của ta bình quân phân, có 70 phân A. Các ngươi lại kiên trì cho rằng ta chỉ có 0 phân. Này là phi thường không phù hợp logic, liền tính ngươi 70 phân kia lại thế nào? Cải biến không xong ngươi là cái tội phạm giết người chuyện thực. Máy móc sư lớn tiếng kêu, ta không có phủ nhận ta là cái tội phạm giết người, Bạch Liên Hoa nói. Ta cũng không có cho các ngươi giảng thuật của ta chuyện xưa. Bởi vì ta biết, bất luận ta cỡ nào tình thế nào cũng phải đã đều không phải ta trái pháp luật phạm tội lý do. Ta không phải là xa cầu của các ngươi tha thứ, chỉ là muốn cách đừng là lúc, có thể cho các ngươi đi được không có thống khổ như vậy, ha ha. Chúng ta đây có phải là hẳn là cảm ơn ngươi? Luật sư cười lạnh nói, Bạch Liên Hoa xấu hổ vò đầu, nói, cái này không cần, ngươi thật sự là quá khách khí, ai đặc sao ở khách khí với ngươi a? Bạch Liên Hoa lại nhìn về phía bọn họ, nói, có người còn sống, hắn đã chết, có người đã chết, hắn còn sống, các ngươi đều là các lĩnh vực kiệt xuất nhân tài, tuy rằng cũng đều từng có một ít chuyện sai. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm mà ni vẫn là nói. Các ngươi không thể bị thế nhân ghi khắc tin tưởng sao? Nhưng thế nhân ghi khắc đối bất luận kẻ nào mà nói. Đều cũng có lực hấp dẫn nhưng lại rõ ràng khó khăn rất cao sự tình. Nhưng bọn hắn những người này từng có thành tựu nhân, rất ít sẽ nguyện ý thừa nhận bản thân không có năng lực. Mọi người trầm mặc thời điểm mà ni, tư tế đã giết người thứ ba. Máu trên mặt đất phù chú điêu khắc Lý Điền rất cạn một cái để. Trong lỗ mũi là huyết tinh hơi thở. Tuy rằng cùng Bạch Liên Hoa tranh chấp không có ra kết quả. Nhưng bọn hắn lực chú ý đã toàn đến Bạch Liên Hoa này. Phẫn nộ cùng không cam lòng vân vân tự. Đoàn kết ở cùng nhau thoá mạ nguyên rùa nàng. Bọn họ hết sức chuyên chú nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa mắng. Thậm chí không nhìn còn tại động thủ tư tế. Có ngươi loại này bác sĩ quả thực, trong đó một người chính mắng được hăng say. Đã bị tư tế cấp giết, thậm chí té trên mặt đất, còn không quên gắt gao nhìn chằm chằm Bạch Liên Hoa, gian nan phát ra tiếng thóa mạ nàng. Chật chật, bá bá rốt cục dựa vào tiểu đoàn chân trèo lên tế đàn. Nói, không nghĩ tới ký chủ của ngươi kỹ năng còn có thể như vậy dùng a. Cái gì kỹ năng, ngoặc kép, tẩy não a. Bá bá không chút do dự trả lời. Bạch Liên Hoa đối tẩy não này từ phi thường không thích. Đây là một cái nghĩa xấu. Nàng sửa chữa nói, không phải là tẩy não, là giảng đạo lý. Phi, bởi vì chuyên chú cho cùng Bạch Liên Hoa tranh chấp, bất chi bất giác chỉ còn lại có tâm như cho tàn Oakley tiên sinh. Hắn toàn bộ quá trình không có tham dự tiến đối Bạch Liên Hoa mắng chiến. Hắn đã buông tha cho dãy rùa. Như vậy cục diện tuyệt đối không có hòa nhau khả năng. Tư tế giơ tay chém xuống. Giết chết Oakley tiên sinh. Lúc này phù chú điêu khắc lại còn không có hoàn thành lấp đầy. Tư tế một mặt nghi hoặc. Nói, kỳ quái. Ta rõ ràng sổ là 12 người. Nàng tư tiên tưởng hậu đem trên đất thi thể cũng sổ một lần. Vẫn là 11 cái. Đột nhiên, nàng tựa hồ nghĩ tới cái gì? Quay đầu nhìn về phía Bạch Liên Hoa, đếm tới, 12, như vậy nhân sổ liền không thành vấn đề. Nga không đúng, La Thiến tiểu thư khẳng định sẽ không là tế phẩm, cho nên vẫn là 11 cá nhân. La Thiến tiểu thư, chúng ta thiếu một người, tư tế đem số lượng vấn đề nói cho Bạch Liên Hoa. Hết chương.